Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Còn Bật Thần Bí Động Ký, chương 226. Nô. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Từ tiểu thụ hoảng hốt chạy trốn tận xa mấy dặm, lúc này mới dừng lại được. Đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Trực tiếp để lộ bốn món chân giới chi bảo ở trước mặt viện trưởng đại nhân, đây là điều mà trước đây hắn không dám nghĩ tới. Chỉ có thể nói một câu, thế sự vô thường. Nhưng bây giờ cũng tốt, viện trưởng không cưỡng ép thu hồi những thứ này, vậy cũng có nghĩa là mình không cần phải che che giấu giấu. Tàng vật cuối cùng cũng sẽ được tẩy trắng, sau này có thể quang minh chính đại sử dụng. Tuyệt vời! Từ tiểu thụ lộ ra nụ cười đắc ý, hắn lại tự nhận chuỗi vật, lấy ra thanh kiếm linh ngũ phẩm. Tùy tay chém vào tảng đá lớn bên đường, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, như thổi lồng cắt sắt, tảng đá lập tức nứt ra làm đôi, vết cắt cực kỳ nhẵn nhụi. Ai chà! Tiểu thụ kinh ngạc tán phục, hắn lấy ra tảng khổ của mình, cũng chém một nhát vào tảng đá này, nhưng sức lực bỏ ra lại phải nhiều hơn vài phần. Chỉ là tảng đá, căn bản không đủ để thể hiện sự khác biệt của cả hai. Tiểu thụ có chút cảm khái, linh kiếm ngũ phẩm rõ ràng lợi hại hơn tàng khổ rất nhiều. Nhưng điểm không hoàn hảo là sự khống chế của mình đối với thanh kiếm này không được như cánh tay sai khiến. Ngược lại tàng khổ đã đồng hành với mình từ đầu đến giờ. Mối liên kết gần như máu mủ ruột thịt đó rõ ràng càng phù hợp với con đường chiến đấu bằng thuần kiếm ý của mình hơn. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc thuận tay có được một thanh kiếm tốt. Ít nhất nếu đem đi bán lấy tiền thì cơ bản cũng là vô giá. Ngũ phẩm, tính theo phẩm giai. Ngũ lục phẩm là dành cho tông sư, vậy thì thanh kiếm này cũng được nên xem là tông sư linh khí thượng hạng nhất. Trình Thiên Chữ không chỉ là đồng tử nhờ báu vật, mà còn là đồng tử tặng báu vật, linh kiếm cộng thêm nguyên phủ, chiến này đáng giá. Từ tiểu thụ lập tức vui vẻ. Phế nguyên phủ đó có thật sự biến thành phế bảo được không thì hắn không biết, nhưng sinh mệnh linh ấn đều trên người mình, nói trắng ra cũng không có tác dụng gì lớn. Thà rằng đưa ra ngoài thử một phen, lỡ như thành công thì sao? Cô được sinh sinh bất tức, hắn thực ra đã có ý định tặng thứ này cho Mộc Tử Tịch, nhưng chỉ sợ tiểu nữ tử này bú sữa quá đà, đã càng nhỏ lại. Tiểu thụ vận miệng cưỡng có thể nhìn ra một chút tình hình của sư muội nhà mình. Thôn phệ sinh lực, điều này không hề tầm thường, nói nhỏ thì là uống chút sữa. Lên cơn một chút, nói lớn thì cứ theo đà này phát triển, nếu như tâm trí lệch lạc, vậy thì chính là một đại ma đầu chính hiệu. Cộng thêm cái chừng mắt không hiểu sao ngày đó liền giải được huyễn cảnh mà Lệ Song Hành dùng để nhốt Diệp Tiểu Thiên. Đây là việc mà một nguyên đình cảnh đỉnh phong có thể làm được sao? Tiểu nha đầu này có lai lịch gì đây? Từ tiểu thụ trầm tư, mơ hồ cảm thấy những chuyện xảy ra mấy ngày nay dường như có một mối liên hệ bí ẩn nào đó. Những hình ảnh từ ký ức khắc sâu từ trong cảm chi không ngừng tái hiện, cuối cùng dừng lại ở một nữ tử trên mặt có cảm giác tồn tại cực thấp. Hình ảnh chỉ còn lại một đôi tinh đồng không ngăn nhập. Mắt. Đồng tử của tiểu thụ bất giác phóng to, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đột nhiên không ra có một tiếng ẩm vang, ngắt lời hắn. Gần đầu là một nam một nữ. Triều Thanh Đằng. Lam Tâm Tử. Từ tiểu thụ có chút ngạc nhiên, sao hai người này lại có giao du? Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình bất giác đã di ra khỏi đại điện, đến một nơi có nhiều linh chỉ trong rừng. Nơi này không phải linh chỉ của Lam Tâm Tử đã gặp lần trước, nơi cách khác là của Triều Thanh Đằng. Vậy xem tình hình này, Lam Tâm Tử chuyên môn tìm hắn đến đây để gõ cửa sao? Chà chà, đã nói lạc lôi lôi rồi mà. Từ tiểu thụ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Triều Thanh Đằng quả thật trông rất lạnh lùng, thu hút người khác cũng là chuyện bình thường, cho dù đó là một sư tỷ. Hắn không phải là người thích hóng chuyện, lập tức muốn rời đi. Bên phía tàng lão vẫn còn chuyện muốn nhờ mình. Thế nhưng bước chân vừa mới nhấc lên được nửa bước thì liền dừng lại giữa không trung. Chiêu thuật. Từ nhạy cảm này lột vào tai, từ tiểu thụ khẽ nhướng mày. Sau khi phạm vi cảm chi được mở rộng, hắn đã ít khi để ý tới những thông tin liên quan đến mình. Dù sao, nếu đại não lúc nào cũng phải xử lý thông tin trong phạm vi mấy trăm mét, dù thân thể khỏe mạnh không hề mệt mỏi, nhưng tâm trạng cũng trở nên phiền não vô cùng. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ những thông tin đó. Một khi có người nhắc đến những thông tin có liên quan đến bản thân, tâm thần của Từ Tiểu Thụ tự nhiên sẽ bị thu hút. Linh niệm vừa động, sự chú ý liền hoàn toàn đặt vào cuộc nói chuyện của hai người, lời nói liền nghe rõ mồn một. Trường gia của các ngươi muốn Từ Tiểu Thụ chết, tự đi mà tìm hắn là được, hà tất phải tìm ta? Giọng của Triều Thanh Đằng lạnh như băng. Triều thuật bị người ta đốt thành pháo hoa, ngươi thật sự không có động tĩnh gì. Đó chính là anh họ của ngươi đấy. Làm Tâm Tử cười nhẹ. Liên quan gì đến ngươi? Ta nhớ lúc còn nhỏ, hắn hình như đã dẫn ngươi đến trường gia chơi. Lúc đó ngươi vẫn là một hai tử mặc quần thùng đũng. Ánh mắt của Triều Thanh Đằng lập tức trở nên lạnh lẽo, gằn từng chữ. Lúc đó ngươi không dám nói chuyện với ta như vậy. Nụ cười của Lam Tâm Tử đột ngột cứng lại. Nàng cuối cùng cũng nhận ra, cho dù tiểu tử này vẫn chỉ là mới vào tiên thiên, gã cũng là nhi tử dòng chính của Triều gia. Thân phận của mình nói trắng ra chính là một tên nô bộc của Trương gia. Là như vậy sao? Móng tay của nàng cắm sâu vào lòng bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ căm hận. Đột nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói, nơi này là Thiên Tăng Linh Cung, không phải là Thiên Tăng Quận. Thật sao? Triều Thanh Đằng nhàn nhạt cười. Đây là lý do ngươi 7 năm không dám ra khỏi Linh Cung, không dám đối mặt với thế giới thực. Lời nói nhẹ nhàng của gã ta lập tức làm lạnh cả cửa nhà. Linh Cung nói trắng ra chính là nơi ngươi tự giam cầm mình. Lam Tâm Tử trong mắt lộ ra sương lạnh, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên dữ tợn. Triều Thanh Đằng lại vất tay, hoàn toàn không quan tâm nói, không cần đến tìm ta nữa. Triều thuật vì sao mà chết, ngươi và ta đều biết rõ. Nhận rõ hiện thực đi, có những cái lồng không phải ngươi đủ thực lực là có thể phá vỡ được. Nói xong, gã không quay đầu lại mà bước vào linh trì, để lại một mình Lam Tâm Tử đứng ngay tại chỗ, có chút không biết phải làm sao. Thế giới thật nhỏ bé. Tiểu Thụ nghe mà có chút ngờ ngác. Ân oán giữa hai người hắn không rõ, nhưng có những món nợ lúc đó thực lực không đủ để tính, bây giờ quả thật nên tính toán cho rõ ràng. Một lời nói ngăn lại hành động đóng cửa của Triều Thanh Đằng vang lên. Tiểu Thụ nhanh chóng bước lên, tốt bụng nhắc nhở, đề nghị hai người sau này nói chuyện, vào trong nhà rồi hãy nói. Hai người quay đầu lại đồng thời sững sờ. Từ Tiểu Thụ sao? Vậy người đã nghe thấy hết rồi. Lam Tâm Tử khó khăn mở miệng, lớn tiếng như vậy người tưởng ta bị điếc à? Hai người không biết nói gì. Mặt của Triều Thanh Đằng có chút tái đi. Sớm biết như vậy, gã nên để Lam Tâm Tử vào nhà rồi hãy nói. Tệ nhất là cũng phải truyền âm, mà thế này từ đâu chui ra vậy? Ở gần không thể nào phát hiện được, ở xa thì làm sao có thể nghe được? Nghe thấy rồi thì sao? Khác với sự hoảng hốt của Triều Thanh Đằng, Lam Tâm Tử lại nhếch môi đỏ, khinh thường lên tiếng. Nhìn thấy Tiểu Thụ hoàn toàn không có bối cảnh, nàng dường như lại tràn đầy sức sống. Từ Tiểu Thụ dừng lại một chút, không nói nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề. Các người muốn giết ta? Chương 227, giết người chỉ vì ta thích. Hai người đồng thời có chút hóa đá. Lời nói thẳng thắn này đâm vào tim họ một cách đau điếng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiểu Thụ không để ý tới Triều Thanh Đằng. Đây là một tên tiểu đệ đã hoàn toàn không thể gây ra được mối đe dọa nào cho mình. Hắn nhìn về phía Lam Tâm Tử nói, Trương gia, ngươi là người của Trương Tân Hùng sao? Trong mắt Lam Tâm Tử lóe lên vẻ hứng thú. Khoảng cách từ lần trước gặp Tiểu Thụ dường như chưa qua được mấy ngày, tiểu tử này lại đã dám nói chuyện với mình như vậy. Không sai, nàng khẽ gật đầu nói, muốn xin chữ ký không? Chữ ký à? Từ Tiểu Thụ bật cười một tiếng, lúc đó thực lực không đủ, mới nghĩ tới việc dùng chữ ký để đối phó, kết quả còn suýt chút nữa ký ra chuyện, bây giờ còn dùng đến chữ ký sao? Phong không, Thiệu Ất, là do Trương Tân Hùng cử đến sao? Hắn nói thẳng, lời này vừa thốt ra, Triều Thanh Đằng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là tiết tấu muốn gây chuyện sao? Câu hỏi này dù trả lời thế nào, sự việc dường như sẽ không đi theo hướng tốt đẹp. Lặng lẽ lùi lại một bước, gã dường như nhường không gian cho hai người này. Ánh mắt liếc ra phía sau, bây giờ đã có khá nhiều người bị thu hút đến. Vốn dĩ Lam Tâm Tử đến tìm gã đã là một đại tin tức, nhưng vì e ngại danh tiếng của ba người nội viện, những người này không dám đến gần. Bây giờ thì hay rồi, Từ Tiểu Thụ vừa đến, tất cả mọi người đều không nhịn được nữa. Sự tồn tại của tên này bản thân nó đã là một quả dưa lớn. Chỉ cần đi theo hắn, có lẽ ngày mai trong tin tức mình có thể xem ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều rất tò mò Lam Tâm Tử sẽ trả lời thế nào. Dù sao trước đó khi sự việc đã bị bại lộ, chấp pháp giả của Linh Pháp Các tìm đến 8 người, bọn họ đều một mực phủ nhận. Thế nhưng lúc này, dưới con mắt của bao nhiêu người, Lâm Tâm Tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không hề sợ hãi. Người không phải do Trương Tân Hùng cử đến, là do ta cử đến. Người cũng là người mà ta nhất quyết phải giết. Mặc dù mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng khi lớp giấy cửa sổ đã bị chọc thủng, mọi người vẫn không khỏi xôn xao. Thừa nhận rồi. Chấp pháp giả đâu? Mau gọi đến bắt người đi. Bây giờ hình như vẫn chưa thấy. Mấy ngày này đề phòng ngoại địch rất chặt chẽ. Số lượng hắc y nhân ở nội viện thật sự không nhiều. Ai, tiếc cho Hà Ngư Hạnh. Hắn bây giờ vẫn còn đang lạnh lẽo ở hình đài. Bây giờ lần này làm tiên tử lại tự bóc phút. Thật là kích động. Trời ạ, ta cũng phấn khích rồi. Ta có dự cảm hôm nay lại có kịch hay để xem. Chật chật, Từ Tiểu Thụ sẽ làm gì đây? Mà nói đi cũng phải nói lại, tên này sau khi vào nội viện hình như thật sự chưa từng nghỉ ngơi. Vào thiên huyền môn một lần, tưởng mình cứng rồi sao? Lần này ta đoán là tự chuốc lấy khổ, không còn gì để nói. Từ Tiểu Thụ cứng hay không thì ta không biết. Lâm Tâm Tử chắc chắn là bị kích động rồi. Hôm nay cứng như vậy, xem mà ta cũng... Bị kính nể, điểm bị động cộng 7, bị chế giễu, điểm bị động cộng 12, bị lo lắng, điểm bị động cộng 3. Bên ngoài ồn ào một mảnh, người đã tụ tập càng đông, thành thông tin theo đó mà càng rộ lên một trận. Tiểu Thụ liếc nhìn Châu Thanh Đằng, thấy tình hình không ổn, đã lùi vào trong phòng gác cổng, định đóng cửa, đột nhiên tiến lên một bước, tháo luôn cánh cửa xuống. Xin lỗi, người vẫn chưa thể đi. Châu Thanh Đằng ngây ra. Đám đông vây xem, lập tức cười đến đau cả ruột. Đây quả thật là không hổ, là chuyện mà Từ Tiểu Thụ có thể làm ra. Nhưng đồng thời, họ càng tò mò hơn về việc tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Với tù vì mới vào nguyên đỉnh, đối đầu với hai đại tiên thiên, trong đó một người còn là 33 người lão làng, hắn điên rồi sao? Tiểu Thụ không điên, ngược lại, bây giờ hắn rất bình tĩnh. Nếu đã quyết định tính sổ, vậy thì hãy tính cho rõ ràng. Những chuyện thối nát, không thể đưa ra ánh sáng, nói trắng ra, chỉ là vì lúc đó thực lực của bản thân không đủ. Còn bây giờ hắn là tông sư chi thể, trong lòng còn có một à giới, chuyện gì có thể lật ra để nói đây? Truyền tầm mắt nhìn về phía Lâm Tâm Tử, Tiểu Thụ nhàn nhạt nói, người rất thành thật, ta rất tán thưởng ngươi. Lâm Tâm Tử cười khinh bỉ. Vậy ngày đó ngươi đã biết thân phận của ta? Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua, đang nghĩ ra điều gì? Ngươi giả vờ. Từ Tiểu Thụ không chút do dự gật đầu. Hắn tự cho rằng với thực lực hiện tại đã không cần phải giả vờ. Vậy sau khi phong không Thiệu Ất triều thuật, cũng là do người sai khiến. Hắn lại hỏi. Triều Thanh Đồng trong lòng cũng khẽ động. Suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Nếu thật sự có thể nhận được câu trả lời từ miệng của Lâm Tâm Tử, không sai. Lâm Tâm Tử nhìn về phía Triều Thanh Đồng lại không hề phủ nhận. Lời này vừa thốt ra, đầm đấm của người sau đã lập tức siết chặt. Sau đó lại hơi thả lỏng. Tiểu Thụ khẽ thở dài. Nếu thực lực của mình không được, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy. Đám đông vây xem, ai nấy đều nghe mà ngây cả người. Hình như Lâm Tiên Tử hôm nay có chút không đúng. Nàng ấy sao lại như vậy? Thật sự bị kích động rồi sao? Hay là đơn giản chỉ là đến tháng? Chắc là liên quan đến lời nói của Triều Thanh Đằng lúc nãy. Nhưng lúc đó ít người, các người đều chưa đến, ta không dám nghe lén. Ta nghe rồi, đúng như người nói. Triều Thanh Đằng không hề khách khí chút nào, ngay cả chữ nô. Lời nói đột ngột dừng lại, vì người nói phát hiện. Làm tiên tử vào lúc này quay đầu, nhìn mình chằm chằm. Toàn rồi, huynh đệ, quý trọng mạng sống. Ngay cả Từ Tiểu Thụ lúc nãy cũng nhìn ra sự không đúng của Lâm Tâm Tử. Nàng ta dường như đã mất đi sự ung dung của lần đầu gặp mặt, mà có thêm vài phần cực đoan. Nhưng cũng tốt, có lẽ vào một thời điểm khác, nàng ta thậm chí sẽ không nói thật. Đang suy nghĩ, Lâm Tâm Tử đối diện lại mở miệng, nàng ta dường như đang cười. Nhưng nụ cười có chút giận người. Nói thật cho người biết, triều thuật chỉ là một tai nạn. Viên đầu mới là người ta gọi đến, nhưng hắn ta nhát gan, lại không ra tay vào đêm đó. Nhưng mà thiên huyền môn, người chắc đã gặp hắn rồi, cảm giác có dễ chịu không? Từ Tiểu Thụ nhìn nữ tử với vẻ mặt ngông cuồng, có chút bệnh hoạn, từ từ lên tiếng. Xin lỗi, ta chưa từng gặp viên đầu. Đây là một kẻ lạc lối không liên quan đến mình. Điểm này Tiểu Thụ luôn ghi nhớ. Viên đầu... Lâm Tâm Tử thu ánh mắt, mày liễu khị nhíu, lẩm bẩm. Dường như mấy ngày nay không thấy hắn đâu. Nhiệm vụ không hoàn thành. Không dám đến gặp mình sao? Đã không còn quan trọng nữa. bây giờ đã không cần đến tên nhát gan này nữa. Nàng xòe lòng bàn tay, vết thương do móng tay cắm vào lúc trước lập tức tuôn máu, thế nhưng khí hải dâng trào, vết máu lập tức bị đốt khô. Tiểu thụ im lặng thu ánh mắt lại, nữ nhân này có bệnh. Tại sao lại muốn giết ta chỉ vì một văn súng? Lần thứ ba đặt câu hỏi, sắc mặt của Từ Tiểu Thụ vẫn bình thản. Một tiếng cười chói tai mà mọi người nghe lại cả sống lưng vang lên, làm Tâm Tử sau khi cười khẽ, ánh mắt lập tức trầm xuống. Lúc đầu quả thật là vì văn sung, nhưng về sau ta chưa bao giờ thấy có người ở thập cảnh luyện linh lại có thể trực tiếp chống lại sự tấn công của thích khách tiên thiên. Người rất thú vị. Nàng ta liếm đôi môi đỏ, đột nhiên đổi thành truyền âm, giọng nói mê hoặc trực tiếp vang lên trong đầu của Từ Tiểu Thụ. Giết người chỉ vì ta thích. Chương 228, điên cuồng. Từ Tiểu Thụ dường như cứng đờ, ngơ ngác lên tiếng. Tại sao lại nói ta nghe những điều này? Tại sao sao? Bờ vai thơm của Lam Tâm Tử không ngừng run rẩy, dường như đang cố kìm nén một tràng cười điên dại. Đúng là một câu hỏi ngây thơ. Tại sao? Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tại sao đến thế? Sao người không hỏi tại sao ta vừa sinh ra đã phải làm nô làm tì? Tại sao đã trở thành một trong 33 người của nội viện mà vẫn không dám mạnh mẽ tung đòn sát thủ với tên tiểu tử họ Triều, dám cả gan chế nhạo mình? Tại sao rõ ràng đã đi đến bước mà ngày xưa mình ngưỡng mộ nhất nhưng vẫn không thể thoát ra? Linh cung thật sự đã trở thành nơi tự giam cầm của mình như lời của Triều Thanh Đằng nói sao? Lam Tâm Tử đột nhiên tiến lên, dùng ngón tay câu lấy cằm của Từ Tiểu Thụ, hất ngược lên, lạnh lùng nói. Người nói xem, tại sao ta phải nói cho ngươi những điều này? Cảm xúc của nàng lập tức dâng trào, gầm lên giận dữ. Kẻ thân ở trong cũi lồng chỉ có thể câm lặng, không có tư cách hỏi tại sao. Vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên biến sắc, hư không vang lên tiếng nổ vang rền. Khi gió cát nổi lên, làm Tâm Từ không còn che giấu, linh nguyên đã tích tụ từ lâu đột nhiên tuôn ra từ khí hải, dồn thẳng vào bàn tay đang bóp cằm của Từ Tiểu Thụ. Ngay từ lúc gặp mặt, nàng ta đã hạ quyết tâm phải ở ngay tại đây, ngay lúc này chém giết Từ Tiểu Thụ. Cho dù quy tắc của nội viện không cho phép. Đúng lúc này, một tiếng động nhẹ xuyên qua bầu trời trực tiếp làm cho linh nguyên đang khiến cho thiết địa biến phát sắc phải dừng lại, khung cảnh dường như đông cứng. Một bóng kiếm đèn nhuốm máu từ lồng ngực của Lam Tâm Tử xuyên qua, rồi lại reo lên một tiếng đầy vui sướng, quay về vệ chủ của mình. Máu tươi bắn ra tung tóe, lần thứ hai xuyên qua ngực. Tiểu Thụ vẻ mặt bình thản, gạt bàn tay đang bóp cầm của mình của nữ tử ra, lùi lại một bước. Người bệnh rồi. Giọng nói bình tĩnh này lọt vào tai của mọi người, lại kinh khủng như tiếng của tử thần. Lam Tâm Tử cúi đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập điều không thể tin nổi. Thế nhưng hai cái lỗ máu to bằng nắm tay trước ngực, không một chi tiết nào là không nói cho nàng ta biết. Không chỉ mình muốn giết hắn lúc mới gặp, mà tên này ngược lại, hắn y hệt cũng như vậy. Nhưng sao hắn dám ra tay ở đây? Vì sao hắn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mình như vậy? Dù không có nhiều biện pháp phòng hộ, nhưng nàng ta là thượng linh cảnh đỉnh phong. Đám đông lập tức bùng nổ. Lúc đầu mọi người tưởng hai người chỉ đùa giỡn, sau đó càng xem càng phát hiện sự không ổn của Lam Tâm Tử. Không ngờ đến cuối cùng, vào đòn tấn công mấu chốt, người giành được tiên cơ lại là Từ Tiểu Thụ. Hai người quay đầu đã nghĩ tới việc diệt sát đối phương rồi sao? Tất cả mọi người trong lòng đều lạnh toát, cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Lam Tâm Tử thì có thể hiểu, nhưng Từ Tiểu Thụ có chút không nhìn ra được. Xảy ra đại sự rồi, mau đi gọi người, gọi chấp pháp giả tới. Xong rồi, Từ Tiểu Thụ xong đời rồi. Làm tiền tử của ta ơi, ai đi gọi Trương Thiếu ra một tiếng đi. Lần này sẽ toạc mọi thứ rồi. Không chỉ Trương Thiếu, nếu Hà Điên từ hình đài ra, e là có thể nổi điên thêm một lần nữa ngay tại chỗ. Ấy, ngươi nói cái gì vậy? Những lời bàn tán xôn xao không hề khiến Từ Tiểu Thụ có chút hối hận nào. Trên con đường hắn đã đi qua, đã giết không ít người vốn đã không đáng chết, nhưng chưa từng thấy mấy phần hối hận. Huống hồ là nữ tử trước mắt. Nếu nói trong linh cung có người mà Từ Tiểu Thụ thật sự muốn giết, câu trả lời chắc chắn là có. Trương Thiên Hùng đứng đầu danh sách, tội nhiệt của nữ tử trước mặt cũng không hề thua kém. Có đôi khi Diêm Vương không đáng sợ, kẻ chắp cánh cho hổ mới là kẻ đáng ghét nhất. Tiểu Thụ không biết kẻ chủ mưu đứng sau sai người đến ám sát mình rốt cuộc là Trương Thiên Hùng hay nữ tử trước mắt, hay là Hà Ngữ Hạnh trước từng gặp mặt kia. Nhưng từ những lời nói vừa rồi của nữ nhân này, hắn đã nhìn ra điều không ổn. đây hoàn toàn là một kẻ biến thái tâm lý, thuần túy lấy việc giết người làm niềm vui, căn bản không hỏi nguyên do. Thậm chí chỉ đơn giản là tâm trạng không vui, nàng ta cũng có thể nảy sinh ý định nhất thời, thề phải khiến mình đổ máu ngay tại chỗ. Ai mà nhịn được, cả hai bên đều đánh lén. Thế nhưng thân thể cộng với cảm chi của Tư Tiểu Thụ rõ ràng có thể nâng cao đáng kể khả năng phán đoán trước của hắn. Ít nhất là trước khi đối phương phát động tấn công, từ sự dao động linh nguyên do dỉ ra rất nhỏ, từ sự phát lực tức thời của toàn bộ cơ bắp, hắn liền dễ dàng phán đoán ra được nữ tử này muốn chết rồi. Còn sống không? Hắn đột nhiên lên tiếng, làm Tâm Tử ôm ngực, nghe vậy liền phun ra một ngụm máu. Trong con người của nàng ta tràn ngập vẻ oán độc, nhưng lại nhanh chóng lùi về sau. Linh nguyên trên người bùng nổ, lập tức đốt cháy với thương thể màu đen kịt, miễn cưỡng cầm máu. Một viên đan dược vừa mới lấy ra liền hóa thành sương mù bay sang một bên. Làm Tâm Tử kinh hãi quay đầu, phát hiện Tư Tiểu Thụ đang đứng sát ở bên phải, cả người đột nhiên du lên một cái. Đây là đan dược gì? Hình như cao hơn xích kim đan không chỉ phẩm giai. Đây lại là yêu thuật quái quỷ gì? Còn cho người ta phục hồi không? Thấy nàng ta không trả lời, Tiểu Thụ chỉ có thể đổi sang một vẻ mặt đầy áy náy. Xin lỗi, nếu không nói gì, vậy thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái bồn tắm màu trắng, nhắm thẳng vào Lam Tâm Tử mà đập xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy ngây ra. Từ Tiểu Thụ này thật sự không chút thương hoa tiếc ngọc nào, một cái đỉnh khổng lồ như vậy mà đập xuống, e rằng người kia sẽ nát bét tại chỗ. Tiếng kim loại va chạm nặng nề, va chạm vào nhau vang lên chói tai, khiến tất cả mọi người đều có đầu rụt cổ, thân thể bất giác hơi ngửa ra sau. Hắc y nhân, con người của Từ Tiểu Thụ nhau lại, thời khắc mấu chốt, chấp pháp giả đã đến. Trong lòng quyết đoán, hắn dứt khoát làm như không thấy, trực tiếp vượt qua đầu người đó, sau đó xách theo cái bồn tắm bay vọt lên lần nữa, lao về phía Lam Tâm Tử đang chật vật bỏ chạy. Từ Tiểu Thụ, dừng tay! Tiếng gào thét thê lương lúc này nghe sao mà bất lực. Tất cả mọi người đều nhìn chấp pháp giả bị một cái bồn tắm cắm vào trong lòng đất, chỉ có thể lấp ló nửa cái đầu, nhất thời không biết nói gì. Từ Tiểu Thụ này là quái vật à? Hai kiếm trọng thương một trong 33 người lão làng, một cái bồn tắm đập chấp pháp giả vào trong lòng đất. Mà nói đi cũng phải nói lại, lần trước ta thấy hắn hình như mới chỉ là luyện linh cửu cảnh. Người nói xem, ai là luyện linh cửu cảnh? Từ Tiểu Thụ chứ ai, lẽ nào lại là ta? Lại một tiếng nổ lớn vang lên, cắt ngang lời nói của mọi người, ai nấy đều có giật cả mặt mày. Đây là thần đào hố à? Lại một củ cải nữa bị chôn xuống rồi. Từ Tiểu Thụ, người không thể giết ta, đây là nội viện, giết người là phạm pháp. Làm Tâm Tử tóc tai bù xù, ánh mắt kinh hãi. Ta biết, cho nên người mau qua đây chịu chết đi. Từ Tiểu Thụ có chút sốt ruột, bốn phương tám hướng đã có rất nhiều hắc y nhân đến, nếu còn kéo dài, e rằng thật sự không giết được nữ tử này. Nhưng Lam Tâm Tử dù sao cũng là một trong 33 người lão làng của nội viện, thân pháp của nàng ta cực kỳ cổ quái, tuy là trọng thương, nhưng cũng mỗi lần mình định tóm lấy nàng ta thì lại có thể chuyển hướng bỏ chạy. Mà hai cơ hội tốt lại đều bị tên hắc y nhân kia cản trở, đáng ghét. Thần pháp tông sư không thua kém nhanh nhẹn sao? Tiểu Thụ nhíu mày, quả nhiên mấy lão già này ai nấy cũng đều dầu nứt đố đổ vách. Nếu đã không đuổi kịp, vậy dứt khoát không cần đuổi. Hắn dừng bước, đặt bồn tắm xuống, đưa tay ra. Làm Tâm Tử trong lúc bỏ chạy, phát hiện sau lưng dường như đã bớt đi động tĩnh, lập tức quay đầu, vừa nhìn ra đầu đã tê dại. Chỉ thấy trên tay của Từ Tiểu Thụ sáng lên năm hỏa trùng, năng lượng cuồng bạo đó trực tiếp khiến người ta mềm nhũn cả chân. Thế vẫn chưa xong, hắn dường như lo lắng uy lực không đủ, lại đưa thêm một tay nữa ra. Chương 229 Đại Kỳ. Từ Tiểu Thụ, thập chỉ vân trùng chi thuật còn chưa kịp thi triển thành công, sau lưng đã truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu lại, Triệu Tây Đồng. Sao, người lại ở đây? Từ Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Sao ta lại không thể ở đây? Nếu có phải ta không đến, ngươi còn định chôn thêm vài chấp pháp giả nữa không? Mặt của Triệu Tây Đông sành mét, gã giận dữ chỉ vào hai cái hố củ cải trên mặt đất. Hai người bên trong liền xấu hổ cúi đầu, chỉ muốn đào thêm một cái lỗ nữa để chui xuống, quá là mất mặt. Tiểu Thụ vội vàng thu lại năng lượng ở trên tay. Nếu Triệu Tây Đông đã đến, vậy thì hôm nay thật sự chỉ còn lại sự tiếc nuối. Không có chuyện đó, là họ tự muốn vào, ta chỉ tiến một đoạn thôi. Hắn nhìn về phía hai người trông hố hỏi, phải không? Hai người này hoàn toàn ngơ ngác, ai mà muốn vào chứ? Có Triệu Tây Đông ở đây, họ có lòng muốn phản bác nhưng lại suy nghĩ một chút. Triệu Tây Đông đâu phải ngày nào cũng ở đây. Tiểu Thụ ngược lại thì rất có khả năng. Nhất thời hai người đã không nói nên lời. Triệu Tây Đông thấy hai tên ngốc này lại không hé răng, không khỏi thêm cả vài phần tức giận. Cát Chỉ và Lam Tâm Tử phía sau nói, vậy còn chuyện này là sao? Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Danh tiếng của Lam Tiên Tử không phải là hư danh. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gã thấy nữ tử này xuất hiện trước mặt mình với một tư thái thảm hại như vậy. Nàng ta, Tiểu Thụ cũng quay đầu lại nhìn Lam Tâm Tử đã lặng lẽ uống thuốc, rồi tiếc nuối nói, nàng ta muốn giết ta. Là ta tự vệ phản công. Động tác trong tay của Lam Tâm Tử cứng đờ. Triệu Tây Đông tức tới mức nhảy dựng lên. Tự vệ phản công? Người chấp pháp đến rồi mà ngươi còn tự vệ phản công? Cái đại đỉnh này là sao? Cả giận dữ chỉ vào cái bồn tắm ở bên cạnh Từ Tiểu Thụ. Đại đỉnh sao? Tiểu Thụ ngẩn ra, lại có thể nhìn ra đây là một cái đại đỉnh à? Cũng phải, tên này có khả năng đã gặp Tang Lão. Hàn ưỡn ngực, người nói là đại đỉnh đương nhiên là dùng để luyện đan, chẳng lẽ còn có thể dùng để đập người sao? Hai người trong hố hỏi chấm. Đám đông vây xem phụt một tiếng liền bật cười. Nói thì nói vậy, nhưng lời nói và hành động của ngươi không nhất quán. Triệu Tây Đông bình tĩnh lại. Đủ rồi, hôm nay nói chuyện với Từ Tiểu Thụ đã đủ rồi. Nói nữa, e là sẽ xảy ra chuyện. Gã nhàn nhạt nói, đi Linh Pháp Các một chuyến đi, không cần nói nhiều. Tiểu Thụ sao có thể đi theo gã? Người còn chưa giết được, còn bị chấp pháp, vậy thì được cười quá. Đội viện không cấm từ đấu. Hắn lớn tiếng nói, người đối với quy tắc rất hiểu rõ nhỉ. Vậy người có biết ra tay đánh người chấp pháp là tội gì không? Triệu Tây Đông cười lạnh, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta, là nó ra tay. Từ Tiểu Thụ chỉ vào cái bồn tắm bên cạnh. Triệu Tây Đông lập tức tức tới run người. Thần thánh nào mà bồn tắm ra tay? Người không dùng nó có thể đập người sao? Thì ta chỉ đơn thuần đứng ở trong nội viện, liền có người muốn giết ta. Từ Tiểu Thụ phản bác. Lời này vừa thốt ra, ý cười trên mặt đám đông vây xem cũng đông cứng lại. Thanh niên trước mặt quả thật có chút hài hước, nhưng nói cho đúng, tên này cũng chỉ là một nhân vật bi kịch, vô duyên vô cớ lại chọc phải đại nhân lớn nhất của nội viện, mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Nếu đổi lại là mình, có thể kiên trì được lâu như vậy không? Triệu Tây Đồng lập tức không có lời nào để nói, gã nghĩ tới Văn Dung. Hóa ra tất cả tội lỗi suy cho cùng đều phải tính đến đầu mình sao? Dù sao ngày đó chính là do gã, một trọng tài đã thất trách. Sao? Không đúng. Rõ ràng là đang thảo luận chuyện Từ Tiểu Thụ đánh người chấp pháp, sao lại có chút lạc đề? Gã hít sâu một hơi, nhìn vẻ mặt có chút uất ức của Từ Tiểu Thụ, không khỏi cảm thấy trong lòng thật tồi tệ. Tiểu tử này, phòng không chu đáo. Được, người không muốn đi cũng được. Giao cái hung khí tự ra tay kia qua đây. Sau này người dám động thủ một lần, ta thu của người một món. Triệu Tây Đông lạnh lùng nói. Gã không tin mình thật sự không trị được tiểu tử này. Người muốn cái bồn tắm này? Sắc mặt của Tiểu Thụ trở nên kỳ quái. Nói thật, thứ này thật sự không phải của ta, nó là của Tang Lão. Người muốn không? Tang Lão à? Triệu Tây Đông lập tức đau răng. Sao lại là Tang Lão? Chết tiệt nhà ngươi, sao lần nào cũng có thể dính líu đến Tang Lão? Nhưng nhìn thứ trước mặt hình như thật sự có chút giống với cái đan đỉnh kia của Tang Lão. Không, ngoại trừ nhỏ hơn một cỡ, quả thật là cùng một ruột. Liên tưởng đến những chuyện trước đó, dường như mỗi lần mình muốn ra tay với Từ Tiểu Thụ luôn có một sức mạnh bí ẩn không thể chống lại cản trở hành động của mình. Hoặc là các loại trùng hợp, hoặc là sự dẫn dắt vô hình, hoặc là bằng kích thước con người biểu đạt một cách rất trực tiếp. Có lúc thì Diệp Tiểu Thiên, có lúc lại là Tiêu Lão Đại, thậm chí là người che mặt. Triệu Tây Đông cảm thấy mình đã mò ra được manh mối gì đó. Gã suy luận tiếp. Lẽ nào Từ Tiểu Thụ thật sự có quan hệ gì đó với Tang Lão? Sư đồ sao? Gã lại bị chính mình dọa cho một phen. Đây không phải là lần đầu tiên có suy nghĩ này, nhưng Tang Lão rõ ràng đã có một đệ tử rồi. Mộc Tử Tịch. Không đúng. Đồng tử của Triệu Tây Đông đột ngột co lại. Mộc Tử Tịch, phải rồi. Mỗi lần mình suy nghĩ luận đến đây, luôn bị sự tồn tại cho có vẻ như bình thường, nhưng thực chất là yếu tố bất khả kháng lớn nhất này cắt đứt suy nghĩ. Từ Tiểu Thụ thật sự có liên quan đến Tang Lão. Mộc Tử Tịch chỉ là một sự tồn tại để che mắt thiên hạ sao? Rút ra được kết luận này, trái tim của Triệu Tây Đông lập tức đập thình thịch. Tại sao? Nếu Từ Tiểu Thụ thật sự là đệ tử của Tăng Lão, tại sao không thể nói ra? Tên này tuy hoang đường, nhưng thực lực thật sự không chê vào đâu được. Tư chất gần như quán quân của nội viện, nói là người đầu tiên của Linh Cung cũng không hoa. Tại sao phải giấu giếm? Vẫn như đã nói trước đó, có lẽ là do đã từng có nhiều bạn gái, Triệu Tây Đông tự thấy trực giác của mình rất chuẩn. Gã dường như người thấy một mùi vị không tầm thường. Không phải Linh Cung, mà giống như một ván cờ lớn chưa khai cuộc, Từ Tiểu Thụ chưa được lộ diện. Nhưng thanh niên trước mặt này đã như vậy, mà còn phải nói là chưa lộ. Lúc thật sự khai cuộc sẽ là cảnh tượng gì? Nén lại sự kinh ngạc trong lòng, Triệu Tây Đông nhìn về phía thanh niên, vẫn còn treo nụ cười vô hại ở trên mặt, trong lòng là một trận sợ hãi. Thủ đoạn của những lão già đó trước đây gã đã lĩnh giáo qua. Nếu không phải vì lý do họ, có lẽ mình cũng sẽ không ở Linh Cung là một tên chấp pháp nhỏ bé. Kẻ đáng thương à? Triệu Tây Đông có đôi khi thật sự không muốn mình thông minh như vậy. Đầu óc cứ lại phải quay cuồng, gã không muốn trở thành người trong cuộc, tránh càng xa càng tốt. Từ Tiểu Thụ, người đi đi. Trong lời nói đột nhiên có một chút bất lực. Từ Tiểu Thụ đã sắp sửa xuất ra lệnh bài của Tăng Lão, không ngờ vị đại hồng nhân của linh pháp các này lại muốn thả mình đi. Nhìn một loạt bị nghi ngờ trên thanh thông tin, hắn thật sự không biết tên này đã tự suy diễn ra những gì. Nhưng không sao, Từ Tiểu Thụ thu dọn đồ đạc chỉ về phía sau. Nàng ta bị thương rồi, để ta dìu nàng ta đi. Làm Tâm Tử ngây ra, trán của Triệu Tây Đông lập tức nổi gân xanh. Tên này quả thật là được đằng chân lẫn đằng đầu. Từ Tiểu Thụ, người đừng có quá đáng. Từ Tiểu Thụ, một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang qua lời của gã. Khi mọi người quay đầu lại, phát hiện đó là một người nam nhân có thân hình tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Ánh mắt của đám đông vây xem có chút ngưng trệ, bất giác nuốt nước bọt. Đến rồi. Từ Tiểu Thụ cũng nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại thì thấy thân ảnh cao lớn hơn 2 mét ở sau lưng. Người nam nhân để râu đen cứng, cơ bắp ở dưới lớp áo gai hiện lên những đường cong kinh người. Một chiếc áo choàng dài nửa người bay phơ phới trong gió. Mí mắt của Tiểu Thụ cụp xuống, hắn dường như biết người đến là ai, tiến lên một bước. Hắn thân thiện đưa tay ra. Lần đầu gặp mặt, Trương Tiên Hùng từ trong lớp áo bó sát, lồng ngực vạm vỡ lấy ra một tờ giấy. Như một người cự nhân cúi đầu, một tay vỗ lên lồng ngực của Từ Tiểu Thụ thấp hơn mình cả một cái đầu. Cộp một tiếng, tờ giấy rơi xuống. Trên đó là chân dung của Từ Tiểu Thụ. Thần giao đã lâu. Chương 203, Hạ Chiến Thư. Trương Tân Hùng. Người nam nhân cao lớn mặc áo choàng này vừa xuất hiện, đám đông về xem lập tức xôn xao. Lần này thì hay rồi, đại sư huynh nội viện đích thân ra mặt. Từ Tiểu Thụ còn dám nhảy nhót không? Đúng thế, Trương Thiếu, ta đã lâu không thấy ngài ra tay. Nghe nói mấy năm trước đã là bán bộ tông sư, vẫn luôn áp chế cảnh giới. Chắc chắn rồi, Trương Tân Hùng là người có bối phận cao nhất trong nội viện. Cả cái nội viện rộng lớn này cũng chỉ có Triệu Chấp Pháp lúc đó chưa tốt nghiệp mới có thể đè ngài ấy một đầu. Triệu Chấp Pháp, Triệu Tây Đông. Đúng vậy. Nhiều người nghe tin, dù biết hay không biết, đều dưới sự bàn tán của mọi người mà cảm xúc dâng trào. Vị hồng nhân nội viện ẩn mình sâu nhất này, quá khứ ra sao họ không biết nhiều. Nhưng mối quan hệ với Lam Tâm Tử rành rành ra đó, thân mật vô cùng. Sự tồn tại được người ngoài xem như vật cấm này, bây giờ bị thương thê thảm như vậy, Trương Tân Hùng sao có thể bỏ qua chuyện. Và theo các thủ đoạn mà mấy năm trước gã ở trong đội viện đã thể hiện ra, chuyện hôm nay cho dù Triệu Tây Đông ở đây cũng quyết không thể qua loa. Tiêu Thụ ngẩng đầu nhìn cự nhân nhỏ ở trước mặt, có chút kinh ngạc. Trước đây người cao to vạm vỡ nhất mà hắn từng thấy hẳn là Chu Thiên Thầm, nhưng so sánh ra đúng là một trời một vực. Nhìn xem cái bờ vai này, đường nét cơ bắp này, bàn tay thân thiện đưa ra không được đáp lại. Từ Tiểu Thụ thuận thế sờ lên cơ đen ta của Trương Tân Hùng, tò mò hỏi: đây là cơ bắp thật à? Luyện thế nào? Có ăn bột không? Cả khán trường hóa đá. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, chỉ cảm thấy cằm của mình đã vỡ nát, khó mà nhặt lại được. Đây, bị kính nể, điểm bị động cộng 32, bị ghen tị, điểm bị động cộng 7. Ngay cả chính Trương Tân Hùng cũng bị chiêu trò này của Từ Tiểu Thụ làm cho kinh ngạc. Mình bị chiếm tiện nghi rồi. Đây chính là nhục thân mà ngay cả Lam Tâm Tử cũng không dám động tay sờ vào. Dũng khí đáng khen. Trương Tiên Hồng hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, liền túm lấy cổ áo của Từ Tiểu Thụ, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Trên người ngươi có mùi máu của Trương gia tộc ta. Gã nghiêng đầu ghé vào tai nói, viên đầu là ngươi giết. Tiểu Thụ như một con gà bị nhấc bổng lên, cảnh này lọt vào mắt mọi người, ánh mắt càng thêm vài phần không nỡ. Hoàn toàn không có sức chống cự. Đúng vậy, Từ Tiểu Thụ ngông cuồng như vậy, hôm nay cuối cùng cũng gặp phải đối thủ rồi. Cũng phải, nói cho cùng tên này cũng chỉ là một đệ tử ngoại viện. Ta thật không hiểu sao hắn lại muốn chết như vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ. Lam Tâm Tử kia, ngươi động vào thử xem. Đừng nói là Trương Tân Hùng, chính đảng ta ngươi có đánh thắng được không? Ai, đánh lén ai mà không biết, ta lên cũng làm được. Ngươi giỏi thì lên đi. Ta lên cũng làm được, ngươi giỏi thì cầm miệng. Tiểu Thụ dường như thật sự không chút phòng bị liền bị tóm. Hắn nhìn sâu vào mắt của Trương Tân Hùng nói, viên đầu không liên quan đến ta. Trương Tân Hùng cười lạnh một tiếng. Gã liếc nhìn Lam Tiên Tử thảm hại, lừa dần trong mắt khó mà kìm nén được. Viên đầu gã lười để ý, nhưng người của mình ngày thường dù có nói thế nào, dạy dỗ ra sao đều được, chỉ duy nhất người khác không được phép động vào. Nói đi, người muốn chết thế nào? Mặt của Từ Tiểu Thụ dường như cũng bị xiết đến đỏ bừng. Hắn rừng rừng nước mắt, quay đầu nhìn về phía Triệu Tây Đông. Triệu đại nhân, hắn dọa nạt ta. Khóe miệng của Trương Tân Hùng co giật một cái. Tên này sao lại có chút khác với tưởng tượng của mình? Triệu Tây Đông lập tức đau cả trứng. Tiểu tử này thật sự điên rồi. Mình đến là để bắt hắn, sao quay đi quay lại lại thành lá chắn bảo vệ hắn chứ? Thế nhưng thân ở vị trí chấp pháp, một trong 33 người lão làng của nội viện, công khai uy hiếp một đệ tử ngoại viện, gã không can thiệp thật sự không nói nổi. Các người có muốn đánh nhau phải không? Được, lên sinh tử lôi đài đi, ta dẫn các ngươi đi. Gã vẻ mặt đã từ bỏ dãy giụa, mọi người đều kinh ngạc. Triệu Tây Đồng chấp pháp tiêu cực như vậy, họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Không phải là nên tóm cả hai, bất kể là người gây sự hay người bị hại, đều tống hết vào hình đài một chuyến, rồi mới thẩm vấn thêm sau. Đổi tính rồi à? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên giữa những suy tư của mọi người. Lần này quả thật đã đưa người ta vào cái cảnh giới phiền muộn đó. Nếu thật sự là mình gặp phải một tên chuyên gây rối như Từ Tiểu Thụ, nói không chừng còn thảm hại hơn cả Triệu Tây Đông. Mọi người chỉ đang thương cảm cho thanh niên bị xách lên, lại thấy tên này ngay vậy mà lại trực tiếp mắt sáng rực. Sinh tử lôi đài, có phải là sau khi lên đó bắt buộc phải chết một người không? Trong lòng Triệu Tây Đông lóe lên một dự cảm không lành. Chuyện gì vậy? Mình chỉ là dùng phép khích tướng ngược. Chết tiệt nhà ngươi, sao lại còn phấn khích lên? Nhớ lại những ân oán giữa Tiểu Thụ và Trương Tân Hùng, gã đột nhiên nhận ra có lẽ tiểu tử này cũng đã động sát tâm. Hắn đánh thắng được sao? Không, dường như thật sự có chút hy vọng giao thủ. Nhìn xem kết cục của Trình Tinh Chữ, rồi lại nhìn Lam Tâm Tử. Triệu Tây Đông lập tức ngơ ngác. Chết tiệt, không đúng. Rõ ràng mấy ngày trước có đang lờn vờn ở cảnh giới hậu thiên, sao đột nhiên lại có thể sánh ngang được với nhân vật như Trương Tân Hùng chứ? Ai, gã thở ra một hơi dài, ngừng giọng nói. Người nghe nhầm rồi, nội viện không cấm tử đấu, nhưng cấm tử đấu. Từ Tiểu Thụ nhìn lên cái đầu ở phía trên, khóe miệng của Trương Tân Hùng nhếch lên, hứng thú nói. Người muốn hạ chiến thứ với ta? Quy tắc của nội viện không ai rõ hơn gã. Người đã bị gã trừng phạt đến đây. Tử đấu không cấm, nhưng một khi bị người chấp pháp thấy, xử phạt rất nặng. Từ đấu nghiêm cấm, nhưng nếu thật sự có mối thù sinh tử, cũng quả thực có thể hạ chiến thư, xin lên sinh tử lôi đài, một trận quyết sinh tử. Nói ra cũng được cười, cái lôi đài mà mọi người khác không dám lên đó. Gã Trương Tân Hùng chính là đã từng lần lượt bước xuống từ đó cho đến tận hôm nay. Quy trình hạ chiến thư thế nào ta không rõ. Từ Tiểu Thụ tỏ vẻ không hiểu lời của Trương Tân Hùng nói. Hắn dừng lại một chút rồi chuyển lời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng nếu người có thể chết ngay tại chỗ, ta cầu còn không được. Xoạt một tiếng. Lần này đám đông vây xem đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Ai nấy đều vẻ mặt không thể tin nổi, trực tiếp bật dậy tại chỗ. Thanh niên bị xách lên như một con gà, thân hình yếu ớt đó, bóng dáng nhỏ bé như hạt bụi đó, sao có thể nói ra những lời như vậy? Khốn kiếp, Từ Tiểu Thụ này ta phục rồi. chỉ riêng câu nói hay của hắn, sang năm tài hạ nhất định sẽ đến mộ hắn uống cạn một ly. Trương Thiên Hùng trực tiếp bị chọc cười, nghe con mới sinh không sợ hổ chính là nói những cái loại này. Giết được vài tên tiên thiên là bị thương vài tên thượng linh, liền tưởng mình có thể bột bước lên trời sao? Thư hỏi, cài sữa chưa? Còn người ngừng tụ, sát khí bùng nổ, mặt đất lập tức rắc rắc vỡ nát, ngay cả cỏ cây xung quanh cũng đổi gió, nhất thời xào xạc. Loàng xoàng vài tiếng, mấy người cắn hạt dưa đứng không vững, lập tức loạng choạng ngã xuống. Mọi người kinh hãi lùi lại, trên mặt hoàn toàn mất đi vẻ trêu chọc. Ngày thường nói không chừng còn chế giễu mấy người ngã xuống, lúc này đã hoàn toàn im lặng chết chóc. Trương Tân Hùng nghiêm túc rồi. Không hiểu quy trình phải không? Trương Tân Hùng toe toét cười nói. Hôm nay ta nể mặt ngươi, hạ cho ngươi một phong chiến thư, đừng nói ta ý lớn hiếp nhỏ. Cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, thời gian đến thì chết cho ta. Từ Tiểu Thụ ghê tởm che mũi, chân dãy giụa trong không khí, phát hiện không chạm được đến sàn nhà, liền thở dài một hơi. Xin lỗi, một tháng lâu quá. Ta không định cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Chương 231, Từ Tiểu Thụ xông lên cho lão tử. Trên không trung có hai bóng người bay qua, một cao một thấp, giống như cha già dẫn theo con nhỏ. Tức chết ta rồi, thật sự tức chết ta rồi. Diệp Tiểu Thiên tóc trắng dâu bay, ngay cả bóng dáng đang bay trên không trung cũng có chút loạng choạng. Ai, hắn cũng không phải là nội gián, cần gì phải tính toán như vậy, có thể lấy được nhiều chân giới chi bảo như vậy. Cũng là tiểu tử này có bản lĩnh, có phải không? Kiều Thiên Trì dắt theo Diệp Tiểu Thiên đang tức giận, sợ ông ta bay không vững mà lật xe. Sau khi ổn định đối phương, ông ta mới xòe tay ra nói. Người nghĩ ngược lại xem, đệ tử có năng lực xuất chúng như vậy xuất hiện ở Linh Cung, chẳng phải cho cảnh tượng Linh Cung phát triển mạnh mẽ sao? Chẳng phải chỉ là 4-5 món chân giới chi bảo thôi sao? Có gì to tát đâu. Đến lúc Bạch Quật mở ra, tranh chấp vài phen với mấy linh cung xung quanh là lấy lại được vốn rồi. Đừng có nhắc đến bốn với ta. Diệp Tiểu Thiên lập tức không nhịn được mà gầm lên. 4 món chân giới chi bảo đó, cái này bọn họ đi dọn 1/3 tiểu thế giới Thiên Huyền Môn, làm cho bí cảnh thí luyện tan hoang, ai mà nhịn được. Từ Tiểu Thụ. Diệp Tiểu Thiên vô thức lẩm bẩm, đột nhiên lạnh lùng nói, mấy ngày nay nhất định phải cho người theo dõi hắn thật kỹ, tuyệt đối không thể để xảy thêm ra chuyện gì nữa. Nên vậy. Kiều Thiên Trì xoa xoa đầu của đứa hai đồng tóc trắng đang tức giận này, ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại. Đi ngang cô Nga Hồ, ông ta thuận tay tóm mấy con ngỗng béo đang kinh hãi lên. Đi quay ngỗng nào. Tâm trí của Diệp Tiểu Thiên lại hoàn toàn không ở trên chuyện ăn uống, ông ta vẫn có chút không tỉnh táo. Lắc đầu lắc não, không được, ta phải nghĩ cách tống cổ hắn ra khỏi Linh Cung. Tàng lão chết tiệt, có đến cũng không ngăn được ta. Không đến nỗi chứ, cái này thì thật sự không đến nỗi. Kiều Thiên Trì vội vàng xua tay, ông ta còn định nói gì đó, đột nhiên một bóng đen vội vã đạp xuống trước mặt hai người. Viện trưởng Kiều trưởng lão. Diệp Tiểu Thiên lập tức khôi phục lại vẻ chấn định, mặt không biểu cảm hỏi. Chuyện gì? Từ Tiểu Thụ. Hắc Y Nhân rõ ràng là đã vội vàng đến mức có chút thở không ra hơi, nói nàng ngắt quãng. Từ Tiểu Thụ làm sao? Trong lòng của Diệp Tiểu Thiên lập tức giật thót một cái. Không thể nào, mới rời đi được bao lâu, hắn lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Từ Tiểu Thụ hắn và Trương Tân Hùng lên sinh tử lôi đài rồi. Lời này như một tiếng sét giữa trời quang, trực tiếp đánh cho cả hai người cháy từ ngoài vào trong. Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác một hồi lâu, trên mặt mới dần dần hiện lên dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, tóc trắng tung bay, tức giận như sấm. Người nói cái gì? Sinh tử lôi đài. Đây là một lôi đài có quy mô cực lớn, thậm chí còn lớn hơn gấp đôi so với lôi đài chung kết phong vân tranh bá của ngoại viện. Cả nội viện chỉ có một cái này. Nó có nghĩa là sau khi lên đó, cơ bản không có khả năng rời khỏi lôi đài nhận thua. Không phải người chết thì là ta sống. Xung quanh lôi đài có một đám đông người vây quanh, số lượng đệ tử nội viện không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Lúc này những ai có thể đến cơ bản đều đã đến cả. Màn kịch lớn nhất của năm đây rồi, đại sư huynh ngoại viện, đại chiến sư huynh nội viện, chậc chậc. Từ Tiểu Thụ này thật dám mà. Ta tưởng hắn chỉ nói miệng thôi, không ngờ thật sự đứng lên đó. Trông hắn không có vẻ gì là sợ hãi. Biết đâu bây giờ chân đã mềm nhũn, chỉ là đang cố gắng gượng. Ngươi nói cái quái quỷ gì vậy? Đổi lại là ngươi, ngươi có dám lên không? Chỉ riêng điểm này, chủ mẫu ta đã phục hắn từ tiểu thụ. Chu Thiên Tham, ngươi không phải là bằng hữu của từ tiểu thụ sao? Không đi khuyên can à? Chu Thiên Tham một tay chống thanh đại đao, mái tóc ngắn mới cắt bay trong gió. Gã đã tỉnh lại từ những lời nói về ngày tận thế của từ tiểu thụ. Lúc này đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhìn thanh niên áo bày phấp phới trên lôi đài, lại nghe lời người bên cạnh nói, người cao to này không khỏi im lặng. Lúc đó Trương Tân Hùng dùng thế ép người, Chu Thiên Tham cho dù hai đầu gối chạm đất cũng không hề khuất phục, còn âm thầm lập lời thề một năm. Gã sẽ trong một năm này điên cuồng trưởng thành, chém Trương Tân Hùng dưới đao. Thế nên mới có chuyện không màng hậu quả bước vào sát lục giác ở trong Thiên Huyền Môn, liều mạng rèn luyện bản thân. Thế nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian lời thề của mình mới qua chưa tới 1/10, từ tiểu thụ lại đã đứng ở phía đối diện của Trương Tân Hùng. Tạm thời không bàn thắng thua, chỉ riêng cái khí chất bất tuân này đã khiến Chu Thiên Tham nảy sinh lòng yêu à kính nể. Từ tiểu thụ phải sống sót, cả âm thầm cổ vũ trong lòng. Này, sao không nói gì? Người bên cạnh đầy đẩy gã ra. Mọc Huyền hắn bình tĩnh, biết đâu lúc này còn có thể thoát được một kiếp. Chu Thiên Tham khinh bỉ cười một tiếng, lùi bước sao? Có thể sao? Cả nhớ lại cảnh tượng lúc giao chiến với từ tiểu thụ, chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào, khí huyết dâng lên, lập tức lớn tiếng gào thét. Chưa chiến đã sợ là đại kỵ khi đối địch, không chiến mà chạy là sỉ nhục của luyện linh, chắp tay đầu hàng là vết nhơ của đời người. Từ tiểu thụ, sông lên cho lão tử. Tiếng gầm lại vang lên, những tiếng xì xào dưới lôi đài lập tức im bặt, ngay cả từ tiểu thụ đang đối đầu với Trương Tân Hùng trên đài cũng bị dọa cho một phen. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Thiên Tham đang bay lên, tóc ngắn bay lung tung. Người cao to này bốp một tiếng, tay phải đấm vào ngực, sau đó chỉ về phía mình. Ra vẻ tao ủng hộ ngươi. Từ tiểu thụ chết lặng. Thật là trẻ trâu mà. Nhưng tại sao lại có một cảm giác nhiệt huyết thế nhỉ? Hắn vội vàng quay đầu lại, sợ mình sẽ bị tên này lây nhiễm. Trận chiến này phải tâm không tạp niệm. Trương Tân Hùng không phải là người bình thường, 3 năm trước đã có thể đột phá tông sư. Bây giờ chắc chắn không thể dùng tu vi để đo lường chiến lược của hắn. Chuẩn bị xong chưa? Triệu Tây Đông nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Từ Tiểu Thụ, môi mấp máy 2 lần, định mở miệng khuyên can lần cuối. Đúng lúc này, Tiểu Thụ lại cao giọng nói, Trương Tân Hùng, chuẩn bị đi chịu chết chưa? Đầy bước chân của Triệu Tây Đông loạn choạng một cái, cuối cùng vẫn chọn cái im lặng. Trương Tân Hùng liếc nhìn đối diện, rồi lại quay đầu liếc Chu Thiên Tham, hạ giọng cười lạnh, hai tên ngốc. Bắt đầu. Triệu Tây Đông lập tức vất tay, sau đó vội vàng bay lùi lại. Trận chiến này không cần trọng tài. Từ tiểu thụ ra vẻ điên cuồng, không nói 2 lời, trực tiếp xông lên với 5 đấm. Điên rồi, đọ sức nhục thể với Trương Tân Hùng. Người dưới đài lập tức có chút kinh ngạc. Họ tưởng rằng từ tiểu thụ dám đối chiến với Trương Tân Hùng chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ. Nhưng nhìn thế này, dường như không phải vậy. Tên này hình như là một nhiệt huyết dâng trào, bước lên lôi đài. Chết tiệt toang rồi. Từ tiểu thụ này tuy là nhục thân tiên thiên, nhưng Trương Tân Hùng có tổ hùng huyết mạch, ngàn năm khó gặp của Trương gia. Chỉ riêng nhục thể dường như cũng không thua kém gì từ tiểu thụ. Nếu còn kích hoạt huyết mạch, trận chiến này kết thúc rồi. Trương Tân Hùng nhìn từ tiểu thụ đang sống tới với 5 đấm, vẻ mặt cũng lạnh đi. Vô chi. Sau khi khinh thường một tiếng, áo choàng bay múa, gã từ từ giơ tay lên, sau lưng liền xuất hiện một hư ảnh gấu đen hư ảo. Hư ảnh cực kỳ cao lớn, cao đến mấy trượng, trong tư thế ngửa mặt lên trời gầm thét. Con hắc hùng này đứng sau lưng Trương Tân Hùng vốn đã là một cự nhân nhỏ, uy thế quả thật không thể nào đáng sợ hơn, trực tiếp chấn cho mọi người phải lùi lại. Từ tiểu thụ đi được nửa đường, Trương Tân Hùng siết chặt 5 đấm. Hắc hùng ở sau lưng lập tức gầm lên. Lần này lôi đài nổ tung vang dội, vỡ nát tan tành, đá lớn bày tứ tung. Hết chương 229. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.